Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2204. Chương 2204. Núi Phượng Hoàng. Hàn Quảng Gia lái xe từ Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật trước cửa đi qua đi tới núi Nam. Từ đảm nhiệm trang trong thôn xuyên qua sau ở Lý Minh Trạch, trung tâm dạy lái xe ngừng một chút. Lý Minh Trạch bị Vạn Phong phái đến Hàn Quốc đi. Mặc dù Lý Minh Trạch an bài người quản lý, nhưng là đi ngang qua nơi này Vạn Phong cảm thấy không đi xuống xem ngại quá. Lý Minh Trạch thê tử bảo sao làm vậy? Vừa thấy chính là một ở nhà không làm chủ được người phụ nữ. Phụ nữ như vậy đi theo Lý Minh Trạch rốt cuộc là thật là xấu xa Vạn Phong vậy không nói rõ ràng. Lý Minh Trạch hàng này không ở bên ngoài mèo ba chó bốn, Vạn Phong khẳng định không tin. Nếu như người phụ nữ này giả bộ câm điếc, có lẽ liền vô tình qua đi xuống. Nếu như xem trinh thám như nhau nhìn chằm chằm Lý Minh Trạch, nói không chừng ngày nào liền bị Lý Minh Trạch đuổi ra ngoài. Như vậy vừa thấy, nữ nhân này bảo sao làm vậy, tính cách đối với nàng mà nói có lẽ là chuyện tốt mà. Lý Minh Trạch trung tâm dạy lái xe đến bây giờ khai trừ một năm chẵn mang hộ trước 4 tháng. Bây giờ đã có 40 chiếc xe kích thước. Bây giờ đây là thứ 3 đợt học viên. Còn có một nhóm học viên đang sân bên trong làm các loại luyện tập. Năm thu vào ở Triệu Trừng. Thấy trung tâm dạy lái xe bên trong hết thảy ngay ngắn có thứ tự. Vạn Phong rất vui vẻ yên tâm. Và Lý Minh Trạch tức phụ tạm biệt sau rời đi trung tâm dạy lái xe. Hàn Quảng Gia đi xe hướng mấy dặm bên ngoài hướng tây nam núi Phượng Hoàng đi tới. Cùng Tương Uy thôn con đường toàn bộ cứng đờ so sánh. Thôn Thượng Kiều vẫn là khắp nơi đường đất. Cái này làm cho xe đi chừng lắc lư. Bởi vì mùa mưa quan hệ, con đường bùn lầy không chịu nổi. Thật may bọn họ có trước gặp Chi Minh lái một chiếc bán tải. Nếu như mở xe nhỏ phỏng đoán liền rơi vào. Đường này được xây nha. Tối thiểu đến động cơ căn cứ đường muốn cứng đờ. Nếu không cái này đến trời mưa đường này căn bản không đi được. Vạn Phong ở ghế phụ vị trí lầm bầm. Lầu bầu. Chỉ có thể coi như là lầm bầm lầu bầu. Người trông cậy vào Hàn Quảng Gia có thể tiếp hai câu còn không bằng trông cậy vào heo nọc sau đó. Con trai còn có chút đáng tin. Cái này động cơ nhà máy là từ năm ngoái bắt đầu hoạch định. Năm nay xuân ngày bắt đầu động công. Tổng đầu tư ở 50 triệu nguyên chừng. Bởi vì chủ xưởng là áp dụng thải bản kết cấu. Vì vậy chủ nhà xưởng xây tốc độ nhanh vô cùng. Ngắn ngủi mấy tháng liền kiến tạo ra được. Trần Đạo bị Vạn Phong phái tới nơi này làm chủ quản. Xe gắn máy ngành bị Trần Đạo đề cử giao cho đệ tử của hắn Bạch Quả. Đây cũng là tập đoàn Nam Loan cái thứ tư đảm nhiệm một cái ngành chủ quản phái nữ. Cũng là cái đầu tiên đảm nhiệm cơ giới bộ cửa chủ quản phái nữ. Từ năm 97 bắt đầu, TQ xe hơi nghề là đặc biệt náo nhiệt. Tiên sinh chiếu giỏi An Tỉnh từ nước Anh mua vào một cái đồ xài rồi động cơ sản xuất tuyến. Tiếp theo chúng lại từ Âu Châu một nước nào đó mua một cái đã đào thải kiểu xe. Chuẩn bị ở năm 2000 hạ tuyến xe nhỏ. Cùng lúc đó, thượng khí cũng cùng nước Mỹ thông dụng hùn vốn. Tiến cử Buick bên trong mắc tiền thương hiệu. Lần này thông dụng thành ý tràn đầy. Chẳng những đưa tới Buick đòn ruột kiểu xe. Còn thỏa mãn thượng khí người đối với kỹ thuật khát vọng. Thành lập xe hơi kỹ thuật trung tâm truyền thụ người TQ kỹ thuật. Thông dụng hùn vốn năng lượng sản xuất là năm sinh 100.000 đài đúng xe. 100.000 đài tự động hộp số. 150.000 đài động cơ. Thấy Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn ở TQ gió nổi nước lên. Ngạo mạn Nhật Bản nhà máy hiệu buôn ngồi không yên. Toyota thay đổi trước kia chỉ ra miệng đúng xe và sản xuất cơ phận sách lược. Vậy bắt đầu mưu đồ tiến vào TQ làm đúng xe kế hoạch. Mà Honda thì chuẩn bị cùng GAC thông gia. Honda chẳng những cung ứng kỹ thuật, còn chuẩn bị tiếp bàn GAC gần 3 tỷ món nợ. Hơn nữa Mitsubishi ở Cáp Tân và Đông Bắc muốn thành lập động cơ sản xuất tuyến. Các loại này nguyên nhân để cho Vạn Phong làm ra mở rộng máy quyết định. Nhưng là Hồng Nhai động lực và Nam Loan mình động cơ nhà máy sản xuất động cơ trừ từ dùng bên ngoài. Cũng chưa có nhiều ít bên ngoài cung ứng. Không vượt qua 150.000 đài động cơ căn bản là nhiều sói thịt thiếu. Vì vậy cái này 600.000 đài năng lượng sản xuất động cơ liền đưa lên liền kế hoạch. Công xưởng làm xong sau chính là lắp đặt sản xuất tuyến. Dự trù tháng 11 là có thể bắt đầu làm việc sản xuất. Tiên kỳ là sản xuất mấy cái hình hào kiểu xưa động cơ. Sang năm tháng 3 mới điện phun động cơ vậy sẽ đưa vào sản xuất. Dĩ nhiên điện phun động cơ trừ từ dùng bên ngoài, còn thừa lại sẽ tùy tình hình đối bên ngoài cung ứng. Xe đến núi Phượng Hoàng xuống thời điểm, động cơ căn cứ bên trong đã chuẩn bị xong chúc mừng nghi thức. Tham dự căn cứ làm xong nghi thức cũng không có gì hiển hách nhân vật. Mỗi một cái công trường làm xong khai trương hạ tuyến Vạn Phong muốn cũng mời một ít người tới. Vậy những người này một năm đến cuối thì cũng không cần làm cái gì. Đặc biệt được cầm ra một tháng thời gian cùng Nam Loan chơi. Nguyên nhân chính là vì thế. Giống vậy nghi thức Vạn Phong đều là mình lặng lẽ nhỏ giọng địa chủ cầm một chút liền xong chuyện. Tham gia ngày hôm nay nghi thức trừ Vạn Phong và động cơ căn cứ chủ quản Trần Đạo bên ngoài. Còn nữa thôn Thượng Kiều thôn trưởng và bí thư. Thôn Thượng Kiều cũng nhập tương uy khu công nghiệp đã mấy năm. Bây giờ rốt cuộc có cái tượng mô tượng dạng xí nghiệp Lạc Hổ. Thôn trưởng bí thư khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tất cả đều là cười. Vạn Phong tự nhiên làm theo liền lại nghĩ tới tháng 9 hoa cúc nở rộ. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, làm xong nghi thức tiến hành rất nhanh. Thôn Thượng Kiều dài và bí thư phát biểu hơn 10 phút phát biểu sau đó. Vạn Phong lên đài vội vã nói mấy câu liền xong sống. Tiếp theo thả một trận dây pháo. Sau đó chính là đến chủ nhà xưởng đi thăm. Chủ nhà xưởng xây lên 6 thải thép lều lớn. Đây là 6 cái động cơ sản xuất tuyến. Mỗi cái sản xuất tuyến là 100.000 sản lượng hàng năm. Nhà xưởng dư địa phương còn có thể xây 4 con sợi địa bàn. Nếu như sau này dùng lên còn sẽ xây dựng thêm. Trực tiếp cầm sản lượng đẩy tới triệu đài. Nhà xưởng bên cạnh còn có một đạo núi rãnh. Cái này núi rãnh cũng là thuộc về động cơ căn cứ. Nơi này chính là tương lai tiểu khu. Vạn Phong mỗi xây một cái công xưởng. Khu nhà ở là nhất định phải đồng bộ. Hắn không muốn để cho hắn nhân viên cách đi làm xí nghiệp khoảng cách quá xa. Như vậy vừa trễ nãy thời gian lại dễ dàng phát sinh bất ngờ. Trong phân xưởng Nam Loan máy người đang lắp đặt động cơ sản xuất tuyến. Nam Loan máy duy nhất tới 3 cái tiểu tổ. Đồng thời lắp đặt 3 đường kẻ. Những thứ này sản xuất tuyến lắp đặt thời gian là 3 tháng. Đến đầu tháng 11 được gắn xong tất. Còn dư lại 2 cái điện phun động cơ sắp tối 1 tháng mới có thể lắp đặt. Nam Loan máy đang đánh tạo điện phun máy sản xuất tuyến. Ở phân xưởng coi sát xong, mọi người quần áo mưa lên núi Phượng Hoàng. Núi Phượng Hoàng tọa lạc ở Ô Lô và công xã Hắc Tiều chỗ giáp giới. Nam sườn núi thuộc về Hắc Tiều, bắc sườn núi thuộc về Ô Lô. Hai cái hương trấn lấy triền núi thế đi là phân giới tuyến. Động cơ căn cứ tọa lạc tại bắc sườn núi. Như vậy cái căn cứ này cũng chỉ có thể hướng đông mở cửa. Ra cửa đi có liền bước lên núi Phượng Hoàng đường. Núi Phượng Hoàng độ cao so với mặt biển cao nhất đỉnh và núi Nam Đại kém không nhiều. 70 đến 80 mét dáng vẻ. Chu vi cũng chưa có núi Nam Đại lớn. Mười mấy phút sau đó, đám người liền lên đến núi Phượng Hoàng chỗ cao. Vạn Phong lựa chọn nơi nhà máy có một cái rõ rệt đặc điểm. Liền là thích tìm một cái núi kề bên dựa vào. Dù sao hắn không thích ở trên đất bằng xây xí nghiệp. Luôn cảm giác không nơi nương tựa. Lúc này đứng ở núi Phượng Hoàng chỗ cao. Vạn Phong là rất muốn bày tỏ chút gì hào hứng. nhưng là nhìn bầu trời một chút lăn lộn mây đen và còn tại hạ mưa lất phất mưa phùn. Bày tỏ hào hứng tâm tư cũng chỉ đạm bạc. PSGAC Group là nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có trụ sở tại Quảng Châu, Quảng Đông và là công ty con của tập đoàn công nghiệp ô tô Quảng Châu Converter Dung Kiều Cầu Ủng. Hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-noi-lot-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-guy-ai-noi-tsui-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.